sau khi Bạch Nguyệt Quang trở về thế thân rơi vào nguy cơ thất nghiệp. Chương 2, góc truyện audio.com. 4, thế là cậu bắt đầu công việc thế thân. Mỗi ngày tổng tài khoảng 7 giờ về đến nhà, trước khi tổng tài về đến nhà cậu sẽ nấu cơm đợi sẵn. Tổng tài cơm nước xong, nếu như còn phải xử lý công việc chưa hoàn thành, thì cậu liền sẽ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh làm bạn, hoặc là yên lặng ra bên ngoài thư phòng quét dọn giặt quần áo. Tổng tài muốn tắm rửa cậu liền chuẩn bị sẵn nước tắm, hơn nữa bảo đảm khi tổng tài rời khỏi phòng tắm, lập tức có thể uống được nước lạnh. Buổi tối nếu như tổng tài có tinh lực cậu liền sẽ nằm ngửa ra chịu thao, không một chút nào ngượng ngùng. Cuộc sống rất nhàm chán, nhu cầu của tổng tài tương đối cao, nhưng cậu cũng không cảm thấy khổ. Trong thời đại không đầy đường đầy chợ, bơ vơ không có một, có một anh công tuyệt thế tướng tá đẹp trai, dáng người tốt nguyện ý cùng mình ABC chia Z, còn nguyện ý cho mình tiền, thế thân cảm thấy tổng tài cho cậu quá lời rồi. Đây là phúc báo, năm, đương nhiên cậu vẫn là có vài điểm chướng ngại tương đối khó khắc phục. Ví dụ như tổng tài có đôi khi công việc quá muộn, đều sắp 12 giờ mới chuẩn bị làm cậu, làm một hồi liền quá giờ. Lần đầu tiên phát hiện quá giờ cậu nhịn không được liên tục nhìn đồng hồ, mà tổng tài yên lặng cầy cấy lại không phát hiện được. Mắt thấy thời gian tăng ca càng ngày càng dài, tổng tài lại vẫn không phát hiện, thậm chí còn vặn đầu cậu quay lại nhìn đồng hồ lại rồi hôn lên cổ cậu nhịn hết nổi rồi. Trong lúc thâm nhập cậu còn rên rỉ ba chữ phí tăng ca. Tổng tài cuối cùng cũng phát hiện ra. Nhưng tổng tài cũng héo cờ MNR. Đó là cuộc khủng hoảng nghề nghiệp đầu tiên của cậu. 6. Một khó khăn khác chính là buổi sáng dậy không nổi. Công việc buổi sáng là 7 giờ bắt đầu, nhưng cậu phải đúng 7 giờ xuất hiện ở trong phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm. Cậu dậy không nổi, dứt khoát trước một ngày order đồ ăn sáng, dẫu sao trong hợp đồng tổng tài cũng không nói là không ăn cơm hộp có phải hay không. Lúc lần thứ bao nhiêu đó order cơm hộp cậu thức dậy coi như còn sớm chút còn kịp bỏ cơm hộp vào trong bát nhà mình. Ngày đó tổng tài cao mày nhìn cậu một cái, lại cũng không nói gì, cậu đoán tổng tài tôn quý hẳn là chưa từng ăn qua KFC cho nên không biết được không đúng chỗ nào. Mãi đến có một lần cậu dậy muộn cờ MNR tổng tài tự mình nhận cơm hộp. Ngày đó là lần đầu tổng tài khiến cho cậu buổi sáng cũng phải tăng ca còn không cho phí tăng ca. Vì thế sau đó cậu gọi cơm hộp đều sẽ ghi chú đặc biệt. Không được nhấn chuông cửa, trong nhà có người già sẽ bị đánh thức. 7. Còn có một khó khăn nữa lại là có liên quan tới đồng phục. Tổng tài quy định trong hợp đồng là ăn mặc nhất định phải dựa theo sở thích của hắn. Vì thế vào ngày đầu tiên đi làm tổng tài cho cậu mấy bộ đồng phục, mỗi một bộ đều là sơ mi trắng quần tây đen, mỗi một bộ đều không ngoại lệ. Thế thân vừa cảm thấy Bạch Nguyệt Quang khẳng định là một thanh niên văn nghệ ốm yếu văn nhã, vừa lại hoài nghi Bạch Nguyệt Quang có thể là người bảo hiểm hay không. Chẳng qua là mặc kệ có bán bảo hiểm hay không, thế thân ở nhà đều chỉ có thể mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen. Nhưng mà đã đến mùa đông, bộ đồng phục kia lại mỏng, cậu thật sự lạnh đến mức không chịu nổi, đành phải dưới tình huống không vi phạm hợp đồng mà làm chút điều chỉnh. 8. Đêm đó tổng tài hơn 11 giờ mới tan tầm, lúc bắt đầu làm cậu. Góc truyện audio.com, đã là 12 giờ rưỡi. Tổng tài cởi bỏ quần tây cậu một cách kích động liền thấy một chiếc quần giữ ấm màu trắng bên trong còn lót nhung nữa. Tổng tài lại hoài nghi xé mở áo trên của cậu, liền thấy bên trong cũng là một chiếc áo giữ nhiệt màu trắng. Vậy là ngày nọ cậu 12 giờ rưỡi liền được tan ca sớm. Ngày đó, cõi lòng cậu đầy nghi hoặc trằn trọc không yên. Cậu không hiểu gì luôn ớ, không phải nói đàn ông đều thích nội y nguyên bộ sao? Tại sao mà tổng tài mất hứng? Đây chính là đồ giữ ấm nguyên bộ đó nha. 9. Lại thêm một khó khăn nữa chính là trong hợp đồng tổng tài có quy định ở trước mặt hắn không thể cười. Thế thân là một thế thân gương mẫu tận tình với trách nhiệm, nói không cười liền không cười, thỉnh thoảng cậu đứng ở phía sau tổng tài, cảm giác mình tựa như một thầy chủ nhiệm nghiêm túc. Nhưng là lâu lắm hõng có được cười, có khi sẽ ở thời điểm không thỏa đáng mà bật cười. Giống như đêm hôm đó lúc tổng tài muốn làm cậu, hôn đến mức cậu ngứa quá, cậu nhịn không được liền cười. Mà cười thì thôi đi, cậu còn cười ra tiếng heo kêu. Heo kêu ơi là heo kêu, đời này của tổng tài đại khái cũng không nghĩ nổi là có người mang gương mặt của Bạch Nguyệt Quang, ở dưới thân hắn cười ra tiếng heo kêu. Còn kêu tận mấy tiếng, thế là tổng tài mấy bữa liền chỉ cần vừa nhớ lại nụ cười ấm áp ôn nhu của Bạch Nguyệt Quang, trong đầu liền sẽ xuất hiện tiếng heo kêu vang tận mây xanh. 10. Ngoại trừ hơn mấy khó khăn còn cần phải khắc phục cuộc đời thế thân được bao dưỡng có thể nói là hết sức hài lòng. Mỗi sáng hầu hạ tổng tài cơm nước xong xuôi, lại tiễn người ra cửa đi làm, thời gian chính là cậu rồi. Cậu xin tổng tài một cái máy tính, mỗi ngày sau khi tổng tài ra ngoài thì cậu liền ở nhà học online. Cậu làm cho mình một kế hoạch nghề nghiệp rất chi có tâm, trong giờ gian được bao dưỡng mà không phải có chi tiêu gì khác, tranh thủ tích tiền trả nợ. Tiếp theo tự học đại học chính quy, học xong lại tìm một công việc làm lập trình viên, tiếp tục tiết kiệm tài sản. Đương nhiên, nếu tổng tài bằng lòng tạo điều kiện cho cậu ra nước ngoài học tiếp thì cậu cũng sẽ không từ chối, suy cho cùng kiểu ông chủ ngốc lại tiền nhiều này thiệt không dễ tìm. Kế hoạch nghề nghiệp rất rõ ràng, thế thân rất vừa lòng, bắt đầu học tập cũng càng có động lực. Cách chương.